Siêu cấp cưng chiều, chương 1307, ngọt bùi cay đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến 7 giờ rưỡi, biệt thự nhà họ Lê đầy ắp người ông bà Lê và người giúp việc bận rộn mãi. Người quá đông, cây ết một ông khớp số lượng nữa. 8 giờ kém 15, đoàn thuộc viện nhận cuộc điện thoại rồi vội gọi quản gia. Nhanh đi hai nói với Tiểu Duyệt, đoàn xe rước dâu lên đường rồi. Quản gia vội vàng lên tầng 2. Người trong biệt thự bắt đầu nhốn nhá bảy ô. Trong sánh cửa trước không ít người, có rất nhiều gương mặt quen thuộc như Tô Mặc Thời, Tống Liêu, Thẩm Thanh Giã. Đều đang cản đường, Bạch Viêm đứng hàng đầu, hất cằm với Thương Úc qua lớp màng ngăn. Sốt ruột không? Thương Úc cong môi trầm giọng nói. Không sốt ruột, Bạch Viêm trầm ngâm mấy giây cổ ra vẻ khó xử, sau đó hất cằm với Liêu Vân. 20 ly, uống hết xem như qua cửa, dứt lời. Hắn cầm đũa lên ăn trước, khổ qua đắng cỡ nào chỉ có người ăn mới biết, nhưng Thương Úc vẫn không đổi sắc ăn hết nửa khay. Sau đó, phun hết ra, khụ khụ khụ, Bạch Viêm thong thả lắc chân, nước ớt đó, trải nghiệm. Năm anh em đứng dưới hiên, vệ sĩ sau lưng cứ như đoàn rước dâu thiên quân vạn mã. Lưu Vân định thần đứng vững lại, nhìn mà ra đầu tê dại. Họ đã nghĩ rước dâu không dễ dàng, nhưng không ngờ tình huống lại kinh khủng như vậy. Chưa đến nửa phút, cửa tự động mở ra, Mạc Giác tránh sang một bên, nhìn đoàn người nổi đuôi vào, vùng cánh tay nắm thành quyền hét lớn. Em rể, cố lên, đoạn đường từ ngoài cổng biệt thự đến hành lang uốn khúc không một bóng người. Đoàn phù rể lấy Hạ Sâm làm đầu nhìn xung quanh, đám Lưu Vân, Truy Phong, Vọng Nguyệt chuẩn bị móc túi giải bao tiền mừng bất kỳ lúc nào. Đúng 8 giờ, 23 chiếc Rolls Royce cùng kiểu lái vào đường mòn. Cổng sắt nhà họ Lê từ từ đóng bẩy lại, phía sau ban công tầng 3, Tịch La nhìn đoàn xe hoa ngoài đường, cười khẽ quay đầu. Các chị em, xe đến rồi hai, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trải nghiệm cái quỷ gì nhỉ? Tiểu Sửu thấp giọng nhắc nhở sau lưng anh ta. Anh Bạch, là trải nghiệm chua ngọt đắng cay trong tình yêu. Bạch Viêm không nói gì, cầm nín chừng mắt Tiểu Sửu. Đường Dực Đình nhanh chóng nhảy xuống giường, khóa cửa phòng lại. Tiếu Tiếu. Lát nữa cỡ không u không được nhắc bài diễn ra đầu. Lê Tiếu nghịch ngấu váy, không nói gì, chỉ lơ đãng gật đầu. Có gì đâu mà nhắc, dù gì anh ấy cũng biết hết. Chẳng biết ai biên lời thoại mà ê răng chết người. Bạch Viêm không nói nổi lời thoại xến như vậy, tự mình phát huy. Thường thiếu diễn, ngọt bùi cay đắng từng thứ một, nếu không qua được cửa đầu tiên, cậu về xuất gia đi thì hơn. Lưu Vân và Vọng Nguyệt cay đến thở không ra hơi. Thương Úc cụp mắt nhìn hàng ly, đi lên bưng một ly uống vào, mặt không đổi sắc. Ngay sau đó, bốn người Hạ Sâm, Cận Nhung, Phong Nghị và Tông Trạm đứng xếp hàng nhanh chóng uống hết 20 ly nước ớt. Dứt lời, anh ta lại bổ sung, chú rể uống ít nhất 5 ly, bên trong sảnh cửa trước có đặt cái bàn dài, đặt trên đó 20 ly. Nghe vậy, Lưu Vân và Vọng Nguyệt xé màn cửa, cầm ly đỏ rực lên ngửa đầu uống cạn. Lê Ngạn còn chưa nói hết. Thương Úc đã chia tay với Lưu Vân. Bút, Lưu Vân móc bút trong túi áo vest đưa qua. Anh cầm hồ sơ trên tay Lê Ngạn, ký tên không hề do dự. Lê Ngạn sửng sốt 2 giây, vội lấy mực đóng dấu trong túi ra. Cùng lúc đó, cửa xe mấy chiếc đằng sau lần lượt mở ra. Bốn người anh em là đoàn phù rể, cài hoa trước ngực, mặc vest đi giày ra anh Tuấn phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người họ đi đến sau lưng Thương Úc, Lưu Vân ấn chuông cửa. Mấy giây sau, cổng sắt mở ra một khe hở, một cái tay nhỏ cầm điện thoại chìa mã QR quẹt tiền trên màn hình ra ngoài cửa. Muốn vào thì phải trả lộ phí, nghe giọng là Mạc Giác. Thương Úc cong môi, Lưu Vân lập tức lấy điện thoại quét mã trả 500.000. Người giúp việc lẳng lặng nhìn bằng ánh mắt kính nể, khi nghiêng người tránh đi, Lê Ngạn cầm hai tập hồ sơ xuất hiện. Em rể à? Yết hầu Thương Úc chuyển động, gật đầu kiên nhẫn. Anh hai cứ nói, chân Lê Ngạn hơi mềm, nhưng ỷ vào thân phận anh lớn của mình, cầm hồ sơ cao giọng đọc. Tính từ ngày 17 tháng 5, Thương Thiếu Diễn và Lê Tiếu kết hôn, nhà họ Lê lập gia quy yêu cầu chấp hành nghiêm ngặt. Điều thứ nhất, mọi việc phải lấy Lê Tiếu làm đầu, không được làm trái mong muốn của cô ấy. Điều thứ hai, mọi việc, chiếc xe đi đầu đoàn rước dâu dừng hẳn trước cổng. Lưu Vân mặc vest cài hoa trước ngực ra khỏi buồng lái. Anh ta đi vòng qua đầu xe, kéo cửa hàng sau ra, giày da sáng bóng xuất hiện, cùng với quần tây và trang phục tú hòa, Thương Úc nghiêm người bước xuống. Anh mặc trang phục tú hòa cùng kiểu, dáng người cao ngất phối với hai màu đỏ vàng cổ điển, trông anh không hề eo lạ mà làm dịu đi sự lạnh lùng ngang ngược, tăng thêm vẻ chững chạc hướng nội. Nhưng đi thẳng đến hành lang vẫn sống yên bề lặng, trên bậc thang, Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn nhau rồi hăng hái kéo cửa đổi, muốn đi vào trong. Nhưng, hai người lập tức rụt về, Thương Úc ngước mắt nhìn đối phương, ấn dấu tay rồi chuyển hồ sơ cho Lưu Vân. Ngày mai mang đi công chứng, Lưu Vân đáp lại, cầm lấy xem thử, gia quy 18 điều cứ như điều ước bất bình đẳng. Lê Ngạn mê man lui ra sau hai bước, làm động tác tay lên cầu thang. Mời em rể, mọi người đứng xem, rõ ràng muốn ra đề khó, nhưng sao lại biến thành hiện trường giải thức ăn cho chó rồi. Mặc kệ người ta có chịu hay không, cứ ném thẳng từng tấn lên mặt vậy đó. Chỉ mong những người anh chị em trên tầng có thể khiến Thương thiếu diễn nếm chút mùi vị. Cách chương.